Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, ra chuyện. Nửa ngày sau, La Sơn thôn, nhà trưởng thôn bên trong, tỉnh lại Lý Hiên, nghe lên trước mặt vị này hồng phát nữ hài tử giảng thuật. Hắn rốt cục hiểu rõ đầu đuôi sự tình, tâm lý không khỏi có chút buồn bực, bởi vì phương hướng đi ngược. Hắn cách Nặc Đinh Thành càng ngày càng xa. Cái này thật sự là một chuyện hỏng bét sự tình. Mà lại, trước mắt cái này gọi dáng châu hồng phát nữ hài tử. Tổng nắm khuôn mặt nhỏ của chính mình nhi là chuyện gì xảy ra? Có người khi dễ như vậy. Quan trọng hắn trên người có quần áo mới. Mặc dù là to mộc áo gai. Nhưng bên trong nhà này chỉ có chính mình cùng cái này gọi dáng châu nữ hài. Này sẽ là người nào cho mình đổi y phục? Lý Hiên nuốt nước miếng, nhịn không được nói, Giáng Châu, xiêm y của ta là ngươi cho ta đổi sao? Đúng thế, thuận tiện còn giúp ngươi tắm rửa một cái đâu, nhặt được ngươi thời điểm bẩn thỉu, quá đáng thương, cho nên tự nhiên muốn giúp ngươi một chút. Giáng Châu ôn nhu nói, cặp kia mềm mại tay nhỏ, nhịn không được lại nhéo nhéo Lý Hiên gương mặt. Còn giúp ta tắm rửa một cái. Người người chẳng lẽ không ngoảnh đầu trai gái khác nhau sao? Lý Hiên buồn bực nói. Ngươi chỉ là cái tiểu hài tử mà thôi. Tỷ tỷ giúp ngươi tắm rửa thế nào? Mà lại ngươi bị người nhà vứt bỏ. Đã đầy đủ khổ. Tỷ tỷ nói cái gì cũng muốn chiếu cố một chút ngươi. Giáng Châu tiếp tục ấm giọng nói. Sau đó lại nâng lên bàn tay nhỏ trắng noãn. Nhéo nhéo Lý Hiên gương mặt. Ta, Lý Hiên vuốt ve Giáng Châu tay nhỏ. Cảm giác mình hoàn toàn không cần biên soạn thân phận. Đã có Giáng Châu giúp mình nghĩ kỹ. Nhưng vì sao tâm lý có chút bị đè nén đâu? Tổng cảm giác mình giống như bị chiếm tiện nghi. Được rồi, không nói chuyện này. Giáng Châu, ngươi bây giờ là tại sơ cấp hồn sư trường học đến trường sao? Lý Hiên đoán hỏi thăm. Đúng vậy, lần này chúng ta trở về, chính là chuẩn bị săn giết hồn thú, thu hoạch được thứ một cái hồn hoàn. Giáng Châu gật gật đầu cái đầu nhỏ, mang theo một tia tiểu nghiêm túc. Như thế, thời gian này điểm là được rồi. Lý Hiên âm thầm phân tích, hắn cảm giác lúc này Đường Tam còn tại Thánh Hồn Thôn. Bởi vì tinh đấu đại xâm lâm bên trong gặp Tiểu Vũ cùng mẫu thân của nàng. Vậy liền chứng minh Đường Tam thậm chí còn không có võ hồn giác tỉnh. Như thế, vậy hắn trực tiếp đi Thánh Hồn Thôn liền tốt. Không cần lại đường vòng đi Nặc Đinh Thành. Nhưng nơi này khoảng cách Thánh Hồn Thôn quá xa. Làm sao vượt qua là cái nan đề. Hắn hiện tại cũng không có hồn thú thay đi bộ. Không sử dụng thể nghiệm thẻ điều kiện tiên quyết. Muốn đi Thánh Hồn Thôn độ khó khăn so sánh lớn. Bất quá nghĩ đến hồn thú thay đi bộ, Lý Hiên tâm lý thì có chút tức giận, bởi vì đầu kia Bạch Lang Vương chẳng những phương hướng chạy giặc, còn đem chính mình nhét vào ven đường. Đây quả thực là muốn bị đánh, cho nên Lý Hiên quyết định quay đầu thật tốt đánh nó một trận, để nó biết đào tẩu hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Lý Hiên đệ đệ, ngươi sau này có tính toán gì đâu? Không bằng theo ta đi, làm đệ đệ của ta thế nào? Ta tới chiếu cố ngươi. Giáng Châu có chút mong đợi mở miệng. Không, ta chuẩn bị đi Nặc Đinh Thành. Bên kia có ta họ hàng xa. Lý Hiên suy nghĩ cái cớ cự tuyệt. Nặc Đinh Thành a, cái kia rất xa, trên đường có dã thú ẩn hiện. Hơn nữa còn có bọn buôn người chuyên chọn ngươi dạng này. Ta đề nghị ngươi có thực lực lại đi, tỉ như trưởng thành lại đi. Giáng Châu mở miệng khuyên giải lấy, lời nói lộ ra có lý có cứ, có thể Lý Yên nghe, luôn cảm giác vị này đáng yêu tiểu tỉ tỉ. Đối với mình mưu đồ làm loạn, là nhan trị sao? Lý Hiên âm thầm nói thầm, phát hiện Giáng Châu chính vụng trộm dò xét chính mình, hắn bất đắc dĩ thở dài, được thôi. Ta trước tiên ở ngươi cái này đợi một thời gian ngắn. Lý Hiên nói xong, đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Cái kia chính là võ hồn vấn đề. Hắn mặc dù có một cái võ hồn, nhưng nói không chừng còn có thể giác tỉnh một cái võ hồn. Dù sao hắn còn chưa đi qua giác tỉnh, cho nên muốn thử một chút. Giáng Châu, người bên này có thể hay không võ hồn giác tỉnh? Võ hồn giác tỉnh, La Sơn Thành có tiểu nhân võ hồn điện, có thể tùy thời đến đó giác tỉnh. Chờ chúng ta thu hoạch được hồn hoàn về sau, ta dẫn ngươi đi võ hồn điện giác tỉnh thế nào? Giáng Châu mỉm cười nói, cũng được, vậy cứ như thế định. Đúng, hồn lực tu hành phương pháp có thể hay không cho ta một phần? Lý Hiên nghĩ đến chính mình Ngân Long Vương võ hồn, có chút nóng lòng muốn thử. Có thể, ta cho ngươi chép một phần. Bất quá đây đều là cơ sở hồn lực tu hành pháp. Giáng Châu nói xong, theo trong váy áo cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một cái cổ xưa sách nhỏ vốn. Sau đó lấy ra giấy bút bắt đầu viết. Chờ một chút, ngươi những thứ này chữ gì? Làm sao lệch ra 7-8 tay cầm? Lý Hiên nhìn lấy Giáng Châu chữ, có chút im lặng hỏi thăm. Chủ yếu chữ này thật sự là quá khó nhìn, có căn bản không nhận ra viết cái gì, thậm chí không bằng trước thế 3 năm thứ tư tiểu bằng hữu viết đẹp mắt. Cái chữ này là hồn chữ, tỷ tỷ mặc dù mới đến trường không mấy năm, nhưng viết chữ tại trong lớp đã tính toán đẹp mắt, làm sao lại khó coi đâu. Giáng Châu có chút bất mãn chu mỏ một cái, đây là đẹp mắt. Lý Hiên nhìn lấy cái kia trừu tượng phái chữ, có chút đau đầu, đây là ý gì? Hắn vượt qua trước tiếp nhận tất cả cái thế giới này trụ cột tri thức. Các quốc gia văn tự, thậm chí tiểu địa phương phương ngôn đều biết, viết cũng dễ dàng, nhưng trước mắt này chữ, thì cùng một năm thứ hai tiểu học sinh viết không sai biệt lắm. Lệch ra 7-8 tay cầm, thậm chí còn có lỗi chính tả. Quan trọng đây chính là tu hành pháp a, tuyệt đối không thể sai. Vì phòng ngừa mình bị hố, Lý Hiên nói, ta đến sao chép đi, ngươi tại một bên nhìn lấy liền tốt. Hở, ngươi chẳng lẽ viết chữ rất xem được không? Ngươi rõ ràng còn nhỏ hơn ta. Giáng Châu ngẩn người nói, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Lý Hiên không muốn giải thích, mà chính là trực tiếp thay thế Giáng Châu bắt đầu viết, không có cách, hắn cũng không thể nói. Kiếp trước đến trường nhiều năm như vậy, chữ chẳng qua là lớn nhất thứ căn bản đi, mà lại hắn đại học thời điểm thế nhưng là tham gia qua thư pháp xã đoàn. Viết văn tự đối với hắn mà nói, như là uống nước ăn cơm giống như đơn giản. Cho dù là cái thế giới này hy hữu văn tự, hắn cũng có thể viết thật xinh đẹp, tối thiểu nhất so Giáng Châu cường. Dù sao dựa theo 6 tuổi đến trường, sơ cấp hồn sư học viện chỉ có thể coi là tiểu học. Giáng Châu dù là lên mấy năm cũng chỉ có thể coi là tiểu học sinh. Tăng thêm muốn tu hành võ hồn, chiến đấu, học tập hồn thú tri thức, viết chữ khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Bởi vậy Lý Hiên quyết định vẫn là dựa vào chính mình. Cho nên hắn nằm trên bàn, cầm lấy bút bắt đầu xa viết, nghiêm túc chuyên chú sao chép hồn lực tu hành pháp. Bên cạnh, Giáng Châu nguyên bản đứng ở một bên, có chút không phục nhìn lấy, nhưng làm Lý Hiên viết ra chữ thứ nhất về sau, Giáng Châu cũng có chút tiểu kinh ngạc. Các loại nhìn đến Lý Hiên huy sái tự nhiên, nước chảy mây trôi viết ra mảng lớn tinh tế xinh đẹp văn tự lúc, Giáng Châu trực tiếp ngây ngẩn cả người, mắt to đều trợn tròn. Thật xinh đẹp chữ, Lý Hiên đệ đệ, chữ của ngươi viết như thế nào đẹp mắt như vậy? Chẳng lẽ ngươi là quý tộc xuất thân sao? Giáng Châu hiếu kỳ nói, ngươi có thể cho rằng như vậy. Lý Hiên cũng không muốn giải thích, chỉ là tùy ý hoa loa một câu, liền tiếp tục sao chép hồn lực tu hành pháp. Cái này tu hành pháp hắn cảm giác rất hữu dụng, dù sao có Ngân Long Vương võ hồn, dù là chỉ có 1%, vẫn như cũ có thể tu hành ra hồn lực tới, cho nên hắn chép vô cùng đầu nhập. Bên cạnh, Giáng Châu chăm chú nhìn, một cái kia cái đẹp mắt văn tự làm nàng vô cùng ngoài ý muốn. Trong lòng không khỏi đối với vị này Lý Hiên đệ đệ sinh ra lòng hiếu kỳ. Nàng rất muốn hỏi hỏi Lý Hiên quá khứ, nhưng nàng cũng không có quấy rầy Lý Hiên, mà chính là lẳng lặng nhìn. Thời gian chậm rãi trôi qua, đợi đến buổi trưa, Lý Hiên thành công đem hồn lực tu hành pháp chép xong. Chép xong, Giáng Châu cảm ơn, Lý Hiên mỉm cười ngỏ ý cảm ơn. Không sao a, quay đầu có thời gian dạy ta viết chữ liền tốt. Giáng Châu mỉm cười trả lời. Không có vấn đề, giữa trưa, ta đi làm cơm, ra ra bọn họ tại ngươi mê man thời điểm. Đi ngoài thôn, giống như nói lang cốc hôm nay rất bất an tĩnh, cũng không biết cái gì thời điểm trở về. Giáng Châu có chút bận tâm đường. Đương đương đương, Giáng Châu, mở cửa nhanh, ra chuyện, mau ra đây. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, đồng thời vang lên còn có lão giả già nua thanh âm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.